Nhà ta nữ quỷ siêu hung. Chương 15, cũng đủ cho mình cọ hai cái. Góc truyện audio.com. Có điều, giống với những gì mà Cao Dương nghĩ, ngày hôm sau lời mời chiêu mộ của chính phủ cũng chưa có đến. Nghĩ lại cũng đúng, nếu như phía chính phủ thật sự từ mỗi trường đại học chiêu mộ nhân tài. Số liệu cần thống kê cũng tuyệt đối không ít. Về phần tại sao địa điểm chiêu mộ chỉ đặt ở từng trường đại học trong cả nước, Cao Dương cũng không có tâm tình đi quan tâm. Dù sao so với xã hội bên ngoài đủ loại người khôn khéo đưa đẩy cùng với theo đuổi vật chất. Sinh viên bên trong đại học chẳng những đã trưởng thành, hơn nữa tuyệt đại bộ phận càng thêm đơn thuần. So sánh hai bên với nhau, sinh viên đại học càng thêm vô hại cùng ngây thơ. Cho nên, hai ngày kế tiếp, ngoài việc đi học bình thường thì lực chú ý của Cao Dương đều tập trung vào phương diện tu luyện. Trong phòng khách, một lọ hối nguyên thận bảo đặt ở trước mặt Cao Dương. Mà bản thân hắn thì đang ngồi xếp bằng, trong quá trình chân khí không ngừng di động trong kinh mạch. Những chỗ đi qua, từng tia năng lượng liền nhanh chóng tụ vào trong từng tế bào. Nhưng mà hôm nay, tu luyện không bình thường như mấy ngày trước. Giờ khắc này, trong lúc Cao Dương đang tu luyện, toàn thân hắn đều có một cảm giác nóng rát. Huyết khí cùng với dương khí trên người đều đang cuồn cuộn không ngừng. Giống như là sông lớn cuộn trào, còn mơ hồ mang theo tiếng triều lãng. Tiếng triều lãng, tiếng sóng vỗ lúc thủy triều theo âm thanh không ngừng tăng lớn. Thẳng đến khi toàn bộ phòng khách đều bị âm thanh huyết khí cùng dương khí trong thân thể Cao Dương tràn ngập. Theo đó, một luồng chấn động vô hình tản ra. Trong chớp mắt, tất cả chấn động trong thân thể Cao Dương đều như đá chìm đáy biển mà biến mất. Sau khi nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn chậm rãi mở mắt, Cao Dương cảm thụ lực lượng hùng hậu bên trong thân thể một chút. Sau đó tâm niệm vừa động trực tiếp gọi ra bảng thuộc tính của mình. Ký chủ, Cao Dương sức mạnh, 63 bén nhạy, 48 thể chất, 60 tinh thần lực, 39 dương khí. 1000 điểm số hệ thống, không nhìn thuộc tính của mình thay đổi, lại cảm thụ thay đổi bên trong thân thể, trong lòng Cao Dương mừng rỡ. Tầng thứ nhất, viên mãn, tầng thứ nhất thần tượng chấn ngục kính chính là cần cường hóa 84000 vạn tế bào trong toàn thân. Sau đó liên kết toàn bộ tế bào lại, từ đó đại thành vô cầu hỗn nguyên thể, nghiêm chỉnh mà nói. Chẳng qua tầng thứ nhất chỉ là nền tảng tu luyện cho các tầng phía sau. Cần hao phí đơn giản chỉ là nhiều năng lượng một chút mà thôi. Tu luyện đương nhiên sẽ nhanh, nhưng mà nếu đổi thành những người khác, ở thời đại linh khí vừa mới có khuynh hướng bắt đầu khôi phục này. Muốn luyện tới đại thành tầng thứ nhất này, không có một lượng lớn thiên tài địa bảo căn bản không cần nghĩ nhiều. Nhưng Cao Dương lại có lượng lớn thuốc được cường hóa. Vấn đề năng lượng là hoàn toàn bao no, có điều nghiêm túc mà nói, tầng thứ nhất chỉ có thể coi là nền móng, cho nên sau khi tu luyện, tốc độ tăng lên thực lực của Cao Dương cũng không có khoa trương đến mức mỗi cái thuộc tính cơ bản đều đột phá 100. Nhưng mà coi như thế, Cao Dương cũng cảm thấy cực kỳ hài lòng, nhất là hạn mức cao nhất của điểm dương khí đã đạt đến 1000. Dựa theo sự phỏng đoán của Cao Dương, có lẽ nếu bây giờ thật sự ở cùng phòng với Liễu Chiêu Vân, đoán chừng lượng dương khí này cũng đủ giúp mình cọ cọ hai cái. Đây tuyệt đối là một bước tiến lớn, chỉ là tu luyện xong tầng thứ nhất, muốn tiếp tục tu luyện, trừ khi Cao Dương có đầy đủ điểm số hệ thống để cường hóa ra tầng thứ hai. Nhưng thời điểm cường hóa tầng thứ nhất thần tượng chấn ngục kính cần phải tiêu hao 2 điểm số hệ thống. Tầng thứ hai chỉ sợ cần tiêu hao điểm số ít nhất cũng phải gấp đôi. Thậm chí còn nhiều hơn. Hơn nữa trong mấy ngày này, hối nguyên thận bảo mà Cao Dương từng cường hóa cũng chỉ còn lại mấy viên. Sau này tu luyện cũng cần càng nhiều dược liệu hơn để hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, Cao Dương không biết đi nơi nào tìm nhiều điểm số hệ thống như vậy. Hiện tại hắn cảm thấy rất là phiền muộn. Có điều theo thời gian trôi qua, sau khi sắc trời bắt đầu dần dần tối lại, phương hướng suy nghĩ của Cao Dương liền thay đổi, bởi vì tối hôm nay chính là ngày hẹn hò mà Liễu Chiêu Vân đã giao hẹn cẩn thận với Cao Dương. mặc dù bây giờ Cao Dương đã mạnh mẽ hơn nhiều so với 3 ngày trước. Nhưng nghĩ đến đêm hôm đó nàng lật tay một cái liền diệt con thủy quỷ có thể mang lại cho hắn 5 điểm hệ thống. Cao Dương liền cảm thấy thực lực của mình ở trước mặt Liễu Chiêu Vân. Chỉ sợ vẫn là một tiểu đệ đệ. Trong lúc hắn đang suy nghĩ linh tinh, huyết sắc hình xăm trên mu bàn tay của Cao Dương hơi sáng lên. Cùng lúc đó, tiếng giày cao gót dẫm trên mặt đất giống như 3 ngày trước chậm rãi truyền vào trong tai hắn. Nhiệt độ xung quanh vốn đang là mùa hè nóng bức bỗng nhiên chợt giảm xuống thành lạnh lẽo như trời đông giá rét. Cho dù lấy thể chất của Cao Dương bây giờ, ở bên trong sự biến hóa này đều không nhịn được mà dùng mình một cái. Một lát sau, trước cửa phòng, vẫn là một bộ váy đỏ cùng với đôi giày cao gót. Liễu Chiêu Vân trông vẫn như cũ để cho người ta nhìn liền cảm thấy kinh diễm cùng lạnh lẽo. Nàng trực tiếp đi qua cửa phòng tiến vào trong phòng của Cao Dương. Rồi sau đó, một người một quỷ, cứ như vậy cách nhau mấy bước lẳng lặng mặt đối mặt. Cách chương.